Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, cầm giữ có thiên tư linh thị. Hoàn thành nghề nghiệp nhị chuyển nhiệm vụ, Lý Minh thành công tiến giai thành trung cấp tế tự, Đan Phượng Đạo Sư nói ra cấp 53 lần chuyển chức điều kiện. Cũng đưa cho Lý Minh một bản khởi tử hồi sinh sách kỹ năng. Đối với vú em cái nghề nghiệp này tới nói, chỉ là hội tăng máu gia tăng trạng thái, còn không phải vú em toàn bộ công tác, có thể trợ giúp các người chơi tại tử vong trạng thái phục sinh, mới có thể tránh thức được xưng tụng là một tên hợp cách chữa bệnh game thủ chuyên nghiệp. Bây giờ bản này khởi tử hồi sinh sách kỹ năng cũng là một cái có thể trung cấp tế tự học tập về sau. Trợ giúp các người chơi. Kỹ năng phục sinh, khởi tử hồi sinh, trung cấp tế tự kỹ năng. Học tập sau có thể học hội khởi tử hồi sinh trị liệu thuật. Đem đã tử vong phe bạn người chơi thành công phục sinh. Cũng là nó, Lý Minh hưng phấn hai tay vỗ sách kỹ năng, trắng sáng long lánh ở giữa. Thành kỹ năng thêm ra một cái mới học quen chiến đấu nghề nghiệp kỹ năng. Mở ra thanh kỹ năng. Bởi vì lên tới trung cấp tế tự, Lý Minh danh sách xuất hiện một cái trung giai kỹ năng danh sách. Hắn trước đó sau cái kỹ năng tất cả đều là sơ giai kỹ năng danh sách. Hiện tại trung giai kỹ năng danh sách xuất hiện, bên trong hết thảy có 5 cái kỹ năng khung. Biểu thị trung cấp tế tự có thể học hội 5 cái mới trung giai kỹ năng. Khởi tử hồi sinh chính là bên trong một cái. Nói cách khác, Lý Minh còn có 4 cái kỹ năng cần muốn tìm sách kỹ năng mới có thể học tập. Hơn nữa còn cần gom góp mỗi loại sách kỹ năng 100 bản. Mới có thể đem kỹ năng đẳng cấp theo sơ cấp tăng lên tới trung cấp uy lực. Sơ cấp khởi tử hồi sinh. Đối phe bạn đã tử vong mục tiêu phát động kỹ năng. Nhưng tại 10 giây sau làm đối phương lần nữa phục sinh. Cũng khôi phục 10% sinh mệnh điều cùng ma lực điều. Kỹ năng làm lạnh 30 phút đồng hồ. Tiêu hao ma lực trị 300. Quả nhiên là kỹ năng phục sinh. Chỉ bất quá kỹ năng thời gian cooldown cao đến nửa giờ lâu. Tuy nhiên kỹ năng giới thiệu số liệu là như vậy. Nhưng là các người chơi trang bị lên, hoặc nhiều hoặc ít đều bổ sung lấy một số gia tăng thi pháp tốc độ. Hoặc là giảm miễn kỹ năng thời gian cooldown thuộc tính, mỗi cái người chơi trang bị không giống nhau. Kỹ năng thời gian cooldown cũng không giống nhau. Tỷ như Lý Minh, trên thân trang bị giúp hắn giảm miễn một bộ phận kỹ năng thời gian cooldown. Hắn độc cổ thuật cơ hồ là thuấn phát kỹ năng. Nhưng khởi tử hồi sinh kỹ năng thời gian cooldown quá dài. Giảm miễn sau y nguyên còn có khoảng 24 phút. Tương đương giảm bớt 20% thời gian cooldown mà thôi. Nhưng là Lý Minh biết, chỉ cần nhiều tiếp cận một số mang giảm miễn thời gian cooldown trang bị. Cái này thời gian CD còn có thể diện rộng hạ thấp. Chỉ bất quá cần phải từ từ đi tiếp cận trang bị mà thôi. Nghề nghiệp tiến giai thành công, kỹ năng mới sách tới tay, Lý Minh hiện tại có sung túc thời gian, chờ đợi các đội hữu hoàn thành nhiệm vụ đồng thời. Hắn có thể đi biết rõ ràng bao khỏa bên trong cái kia huyết hồng trứng lớn sự tình. Cùng linh thị khế ước thất bại trừng phạt đến cùng là tình huống như thế nào. Lần nữa đi hướng linh thị quản lý nhân viên, gia hỏa này mặc vô cùng quỷ dị. Tính cách cũng vô cùng hắc ám. Thế mà không nói cho các người chơi khế ước thất bại sẽ còn khấu trừ điểm kinh nghiệm sự tình. Lý Minh đi vào linh thị quản lý nhân viên bên người. Lần nữa mở ra nội dung cốt truyện đối thoại. Bạch, tôn kính khách nhân, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Linh thị quản lý nhân viên khách khí hỏi. Ta hướng hỏi ngài một vấn đề. Vì cái gì linh thị khế ước thất bại thời điểm, hội khấu trừ chúng ta điểm kinh nghiệm, thất bại trừng phạt đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh nghi hoặc hỏi, tôn kính khách nhân, ngài đã bắt đầu khế ước linh thị. Cái này rất bình thường, khế ước linh thị chỉ có thể ở đối phương không đường có thể đi thời điểm. Uy hiếp bức bách nó tiếp nhận ngươi khế ước, nhưng là nếu như yêu linh đối với ngài cừu hận quá lớn, nó cận kề cái chết cũng chọn cự tuyệt, nó oán hận sẽ để cho ngài đánh đổi khá nhiều. Cho nên càng là thực lực cường hãn yêu linh, khế ước thất bại lúc đối ngươi tạo thành uy hiếp hội càng thêm nghiêm khắc. Linh thị quản lý nhân viên nhấp nhô giải thích nói, vậy ngài nói cho ta biết, nghiêm trọng nhất trừng phạt là cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, vậy phải xem ngài khế ước đối tượng là dạng gì thực lực. Đồng dạng thú linh lời nói, tối đa cũng chính là tiêu hao ngài trước mắt tích lũy toàn bộ điểm kinh nghiệm mà thôi. Dị linh trở lên nếu như khế ước thất bại, có thể sẽ để ngài giảm xuống một cái cấp bậc. Muốn là ma linh khế ước thất bại, ngài có khả năng hội giảm xuống 3 đẳng cấp, hoặc là ngược lại bị ma linh khống chế. Nếu như là tiên linh lời nói, ta khuyên ngài tốt nhất đừng đối thần thú động loại khế ước này linh thị ý nghĩ. Trừ phi chính ngài muốn tìm cái chết, linh thị quản lý nhân viên nói ra, ta thiên, còn có loại này trừng phạt. Lý Minh há to mồm, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Khách nhân, ngài nếu là không có khác sự tình, vậy tại hạ liền cáo từ. Linh thị quản lý nhân viên nói ra, chờ một chút, ta còn có việc, ta chỗ này có một vật, muốn xin ngài giúp ta xem một chút. Lý Minh cười tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, ôm ra cái viên kia quả trứng lớn màu đỏ. Dựa theo hắn hiện tại nhận biết, linh thị khế ước là các người chơi trong chiến đấu hàng phục yêu thú. Lại bức bách đối phương ký kết linh thị khế ước, sau khi thành công liền có thể thu hoạch được linh thị. Thế nhưng là quả trứng khổng lồ này có vẻ như tình huống lại có chút khác biệt. Ngài ở nơi nào tìm tới loại bảo bối này? Linh thị quản lý nhân viên vốn là đã không kiên nhẫn muốn rời khỏi. Chợt thấy Lý Minh trong tay huyết hồng trứng lớn, nhất thời kinh ngạc lắp bắp hỏi, theo một cái trong sào huyệt thu hoạch được, ngài nói cho ta biết, nó là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, trời ạ, người vận khí cũng quá tốt, thế mà nhặt đến trứng linh thú, vẫn là trung phẩm trứng linh thú. Linh thị quản lý nhân viên hai mắt tỏa ánh sáng, đã không kịp chờ đợi thân thủ tiếp nhận quả trứng khổng lồ này. Yêu thích không buông tay vuốt ve vỏ trứng. Trung phẩm trứng linh thú. Đây là ý gì? Lý Minh thúc giục hỏi. Khách nhân, nói thật cho ngươi biết à. Linh thị thu hoạch được đường lối. Thông qua khế ước là lớn nhất thông dụng phương pháp. Nhưng cũng không phải là chỉ có cái này một cái phương pháp. Ngài cái này mai trứng linh thú chính là loại thứ hai thu hoạch được linh thị phương pháp. Nhưng là có thể muốn mà không cầu. Linh thị quản lý nhân viên hưng phấn nói ra. Linh sủng trứng cũng có thể làm linh thị. Lý Minh kinh hỉ hỏi. Đúng, bất quá theo linh sủng trứng bên trong thu hoạch được linh thị. Muốn xa so với khế ước đạt được linh thị càng thêm hoàn mỹ. Khế ước đoạt được linh thị. Thực lực đã cố định, ngài chỉ có thể thông qua để linh thị hấp thu kinh nghiệm tiếp tục trưởng thành. Từ đó thu hoạch được linh thị chiến đấu lực phụ trợ. Nhưng là linh sủng trứng thì hoàn toàn không giống. Ngài cần ấp trứng nó về sau chậm rãi bồi dưỡng cùng linh thị cảm tình. Loại này theo trứng bên trong ấp trứng linh thị gọi là thiên tư linh thị. Nó có tăng lên đẳng cấp cùng tăng lên thiên tư hai loại bồi dưỡng phương thức. Ngài có thể mang theo nó cùng một chỗ luyện cấp, cũng có thể để nó tự do hấp thu yêu hồn. Nói không chừng nó có thể trưởng thành là cao cấp hơn linh thị. Linh thị quản lý nhân viên kích động giải thích nói, ngài nói nửa ngày, không phải liền là cố định linh thị cùng có thể trưởng thành linh thị ở giữa khác nhau. Lý Minh, cuối cùng nghe rõ, ngài nói rất đúng, linh sủng trứng ấp trứng linh thị thiên tư mạnh hơn. Nó huyết mạch quyết định nó trưởng thành online. Ngài cái này mai trung phẩm trứng linh thú. Nó cũng là kế thừa phụ mẫu bối thiên phú thực lực. Nó phụ mẫu bên trong nhất định có một cái vượt qua linh thú đầu lĩnh thực lực. cho nên nó cỗ có trung phẩm trứng linh thú tư chất. Chỉ cần ấp trứng sau bồi dưỡng thỏa đáng, về sau thăng giai là hạ phẩm ma linh cùng trung phẩm ma linh, cũng là phi thường nhẹ nhõm sự tình. Linh thị quản lý nhân viên vừa cười vừa nói, ta đi, lợi hại như vậy. Lý Minh trong lòng cuồng hỉ vạn phần, không nghĩ tới hệ thống tặng đưa cho hắn lễ vật, thế mà lại như thế ra sức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.